Kiếm tốt quá hà, chương 1238, mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tiểu Ất bị Ngô Quản gia dẫn, đi tới một cái tiểu hoa sảnh, không có ở lâu, Ngô Quản sự tựu lẳng lặng thối lui nữ nhân này hắn nhận thức nhất thuần tiên tú bà, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tỷ Nhi ai không nhận nhắn là cái có đặc thù yêu thích mà lại dùng tính cách của hắn, lại thế nào khả năng trên ánh mắt né tránh người. Hổ lang chi niên, châu tròn ngọc sáng, một thân bạch quang, lắc mắt người choáng váng. Giống như tuế nguyệt ở trên người nàng cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết, phản thêm vô hạn thành thục. Vận vị, nhìn một chút trước mắt cái này nghe nói rất cần mẫn gã sai vặt dám đứng ở chỗ này tiếp tục không kiêng nể gì cả đem mắt nhìn chăm chú nhìn, hoặc là sắc đảm bao thiên, hoặc là liền là có chút cố sự, nhưng nàng không quan tâm cái này, nàng ở chỗ này lề mề, Lô Tiểu Ất nhưng lười chơi thâm trầm. Ngoài cửa sự tình, chúng ta đều có trách nhiệm, Bạch Tỷ khoát tay đánh gãy hắn, nơi này không có gì làm. Nữ tử kia là ta an bài tới chính là vì khu xử một ít không nên hôm nay khách nhân tới nơi này về nhà, nhưng loại lời này không nên do ta nhất thuấn tiên tới nói, vì vậy mới có an bài như vậy. Lô Tiểu Ất chân chính có chút kinh ngạc, vì sao, không kiếm tiền sao, Bạch Tỷ hời hợt, một năm 365 ngày, kém một ngày kiếm ít chút cũng không sao. Sợ rằng chúng ta là hoa lâu, có nhiều thứ cũng là muốn có giới hạn. Đây là trộm cũng có đảo, Lô Tiểu Ất tựu rất dài kiến thức. Đã như vậy, vì sao còn phạt chúng ta tiền lương? Bạch Tỷ Nhi liếc hắn một cái. Hai việc khác nhau, đuổi những người này về nhà, là ta nhất thuấn tiên quy củ. Nhưng bảo vệ tốt đại môn, nhưng là trách nhiệm của các ngươi. Ban đầu tất cả những thứ này nên do chúng ta tới an bài, kết quả bởi vì các ngươi lỗ mãng, liền có chút mất khống chế. Mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng đã hôm nay trong lầu thu nhập ít, bốn người các ngươi hướng bên trong trợ cấp điểm, không phải rất nên sao? Lô Tiểu Ất tựu rất vô ngữ, nữ nhân này, rất không bình thường a. Bạch Tỷ Nhi đổi đề tài. Ta tìm ngươi tới, là vì ngươi mới làm ra vật kia kêu. Lô Tiểu Ất nói tiếp, áo mưa, Bạch Tỷ Nhi một chút cũng không biết xấu hổ chát chát vẻ mặt người từng trải qua sóng to gió lớn, đã sớm thủy hỏa không thấm, đau thương bất nhập. Áo mưa, ngược lại là rất hình tượng. Ta tới hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi một bút bạc ngươi là có hay không nguyện ý đem thứ này cách làm cống hiến ra tới. Giống chúng ta chỗ như vậy, thứ này thực tại là quá hữu dụng. Lô Tiểu Ất đương nhiên có thể hiểu được có thứ này, làm nghề này cô nương liền có thể thiếu chịu không ít thống khổ, nếu không nhiều lần mang thai, với thân thể người thương tổn liền là rõ ràng. Mà truyền lưu tại loại này nơi trốn những cái kia thổ biện pháp lại cực kỳ tàn nhẫn, là hơn một cái thiếu vạn năm xuống tới đều không có giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Hôm nay, hắn Lô Tiểu Ất liền muốn tạo phúc thương sinh, đương nhiên, chỉ là thứ này từ từ lưu truyền ra đi. Đương nhiên, cái này cũng là ta ban đầu ý tứ, nếu không ta liền nên đi mở một nhà cửa hàng, mà không phải giao cho Ngô quản gia. Bạch Tỷ Nhi cũng rất tò mò, người này tuyệt không phải người thường. Kiến thức bất phàm, ánh mắt đến, dạng này nhân tài không nên lưu tại nơi này đương giữ cửa cho người đổ bô. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe Ngô quản gia nói ngươi tới nơi này là bởi vì bọc hành lý đã tận, nhưng ta hiện tại nhìn ngươi nhưng thật giống như không quá quan tâm kim tiền. Lô Tiểu Ất cười cười, bởi vì chỉ có tại ngươi nơi này, thứ này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ mở rộng. Xem như người bạn đường của phụ nữ, đây là ta nên làm. Bạch Tỷ Nhi đầy hứng thú nhìn xem hắn, xét thấy nàng lịch duyệt nàng có thể nghĩ ra tới nguyên nhân cũng rất có hạn. Có phải hay không coi trọng vị cô nương nào? Không quan hệ có thể nói ra ta cho ngươi cơ hội. Lô Tiểu Ất tựu gượng cười, cô nương. Không coi trọng, bất quá ngược lại là nghĩ tựu một chút vấn đề kỹ thuật về sau có thể có cơ hội hướng Bạch Tỷ nhiều hơn thỉnh giáo. Bạch Tỷ Nhi bật cười, trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, điều này nói rõ chính mình thanh xuân bất lão, phong thái y nguyên. Tình huống như vậy tại nhất thuấn tiên cũng là thường thường phát sinh, dù sao có quái gở người cũng đều là có cỏ non ăn lâu liền nghĩ ăn bám vỏ cây mài mài răng, cũng không kỳ quái. Có thể, chẳng qua nếu như chỉ có cái này. Áo mưa cái này cũng không đủ, không biết Tiểu Ất ngươi còn có cái gì cái khác bản sự sao? Lô Tiểu Ất tại nhất thuấn tiên địa vị có một chút diệu cải biến, giữ cửa còn tiếp tục làm, bất quá đoan nước rửa chân đổ bô tương tự công việc Ngô quản gia cũng không còn an bài hắn tới làm. Hiện tại tốt xấu cũng coi là cái có chút địa vị giữ cửa. Bạch Tỷ Nhi rất là lôi lệ phong hành, nhất thuấn tiên không thiếu tài lực nàng ở trong đó cũng là có cỗ, rất nhanh liền an bài công xưởng chiếu theo Lô Tiểu Ất phương pháp bắt đầu chế tác cũng dần dần bắt đầu đề cao sản lượng. Nhân tài chỗ nào đều có ở trong quá trình này, lại có cao minh thợ thủ công đề xuất rất nhiều cải tiến phương pháp, bất quá những này tựu cùng Lô Tiểu Ất không có cái gì quan hệ. truyền bá quá trình tại giải trí ngành nghề bên trong nhanh nhất, sau đó những khách nhân lại đem thứ này mang về nhà bên trong, theo sát lấy liền tại xã hội thượng lưu bên trong lưu truyền mở ra, dù sao nhiều con nhiều cháu là phúc, có thể cái này phúc nếu như quá nhiều, người nào cũng nuôi không nổi. Bởi vì không cần rất phức tạp công nghệ, thứ này lại cung không đủ cầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thứ này vô cùng rộng lớn giá trị thị trường, có sinh ý ánh mắt thương nhân chưa bao giờ thiếu đảm lượng. Cho nên đồ lậu công xưởng rất mau ra hiện, đầu tiên là giả Châu Thành, sau đó bắt đầu hướng giả quốc các thành nhanh chóng lưu truyền, ngay sau đó là hướng đi toàn bộ đại lục. Lô Tiểu Ất rất đắc ý, hắn cuối cùng là vì cái này thế giới cống hiến một điểm chính mình nhỏ bé lực lượng, là ngư nhanh chóng hoặc là ruột non, cái thế giới này không có cao su chế phẩm còn rất vòng ôm. Hoàn mỹ, đây là đạo đức sao? Hắn không rõ ràng, dù sao nha tổ đạo đức không có thừa nhận cho nên hắn còn là giống như trước đây, không có chút nào thượng cảnh chân quân xúc động. Tại Nhất Thuấn Tiên cao tầng nhìn tới cái cửa này đồng liền là cái quái thai, phương thức hành động cùng người bình thường giống như không đồng dạng. Bạch Tỷ Nhi có khi tựu rất hiếu kỳ, Tiểu Ất ngươi bây giờ cũng coi là có chút thân gia người, liền không có điểm ý tưởng khác. Nơi này cô nương có rất nhiều đều nhìn ngươi không tầm thường đây. Chỉ cần ngươi nguyện ý, rất đơn giản sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là cầm khoản tiền này đi làm điểm buôn bán, dùng đầu óc của ngươi, đó nhất định là bao kiếm lời không bồi thường. Ngươi nếu có tâm ta đều nguyện ý cho ngươi ra một phần tiền vốn. Lại không biết liền như thế tại giữ cửa trên vị trí này hư ném thời gian, nhượng người 10 phần đáng tiếc. Lô Tiểu Ất tựu nói leo, mở cửa hàng, Bạch Tỷ Nhi ngươi làm bà chủ sao? Bạch Tỷ Nhi có chút hối hận. Ta tuổi tác không thích hợp a, nếu như ta xuất thân lương thiện, thành hôn sớm, sợ hài tử đều có ngươi lớn như vậy. Lô Tiểu Ất tự rất vô ngữ, ngươi mẹ nó lão yêu bà sao? Có thể sinh cái thiên tuế lão yêu quái, ta ngược lại là cảm thấy tuổi tác không thành vấn đề. Mấu chốt là phải chăng có một khỏa trẻ tuổi tâm a, Bạch Tỷ Nhi kẹp hắn một chút, đùa bỡn trẻ tuổi tiểu tử nhi, đối với nàng mà nói liền là việc nhỏ như con thỏ. Bạch Tỷ ta mặc dù đã hoàn lương, nhưng cũng không để ý là anh tài tuấn ngạn lại mở bồng. Môn, bất quá ta chỗ này giá cả thế nhưng là rất cao đây, ngươi điểm kia thân gia có thể chưa hẳn phóng trong mắt của ta. Chấm, Lô Tiểu Ất tựu sắc, híp mắt, Bạch Tỷ ngươi cứ việc nói thẳng a, cần gì giả giọng điệu chiêu người khẩu vị. Bạch Tỷ mỉ, nhãn, như tơ, trừ phi, ngươi lấy thêm ra một cái cùng cái kia áo mưa một dạng đồ vật tới, có lẽ ta tự ứng ngươi. Cách chương.